Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 540, linh cùng thịt va chạm. Giếng nước Vĩnh Hằng mặc dù tên là giếng, thực thì nhưng là vạn khoảnh đồ sộ hồ, nếu không phải cân nhắc bên trong biển định nghĩa, ước chừng xem lớn nhỏ mà nói nó là biển cũng không vấn đề gì. Dù là lấy tinh linh chủng tộc tuyệt cao thị lực, vậy vọng không buông ta ra cuối. Nước giếng ánh sáng màu sâu thẳm, làm cho cả vùng nước nhìn như cũng gần như đen thui. Lúc này chính gặp rạng sáng, gió nhỏ không dậy nổi. Đi ở bên cạnh giếng, có thể thấy rõ trong nước chiếu ngược một vòng trăng sáng. Bởi vì ẩn chứa ma lực quá mức đậm đà, không có bất cứ sinh vật nào có thể ở trong nước sinh tồn. Có thể nó rõ ràng là nước đọng, nhưng cho người một loại sức sống dồi dào cảm giác, liền tựa như đứng ở bên cạnh giếng. Có thể linh nghe được cái này thế giới, tinh cầu này, thậm chí còn trong đó bình yên ngủ ly bì trước Titan tinh hồn mạch đập như nhau. Ta thật không nghĩ tới. Azethara nhớ lại trước đây không lâu diễn giảng, trong mắt lóe lên khác thường hào quang. Không nghĩ đến cái gì? Ang Ma quay đầu hỏi. Mười mấy năm ta ở sai lầm trên đường càng lúc càng xa, suýt nữa gây thành hủy diệt cả thế giới đại họa, để cho ta đã từng quý trọng hết thảy cũng hủy trong chốc lát. Azethara lắc đầu cười một tiếng. Ta vốn cho là ta sớm đã không cách nào quay đầu, nhưng làm ta thấy nhân dân trong mắt nhiệt tình đối với ta từ đầu đến cuối như một kính yêu lúc bừng tỉnh gian, nhưng phát hiện cái này thay đổi tới lặng yên không một tiếng động. Năm xưa hết thảy cũng hóa thành ảo mộng bọt nước, ta giống như là một cơn ác mộng, mà bây giờ ta rốt cuộc tìm về mình. Nữ hoàng bệ hạ, phạm sai lầm là nhân chi thường tình, tốt nhất người tốt đều là mắc phải sai lầm tới đây người. Ang Ma thanh âm hòa hoãn nói, bệ hạ sau này có tính toán gì hay không? Dự định. Azethara ngẩng đầu vọng hướng bầu trời, ánh mắt dần dần để trống, làm ta nguyên bản chuyện nên làm. Nàng mắt lộ mê ly, giống như là đang suy tư điều gì. Ang Ma vậy không lên tiếng, hai người liền trầm mặc như vậy không nói đi rất xa. Ang Ma thật ra thì rất kinh ngạc tại phát sinh ở Azethara trên người thay đổi. Trước đây không lâu, nàng còn là một vị dã tâm và bành trướng tới cực điểm, định thông qua đem quân đoàn Legion dẫn nhập cái thế giới này tới thanh trừ thế gian tất cả sinh vật cấp thấp, đạt thành trong suy nghĩ hoàn mỹ thế giới mục tiêu người thống trị. Nhưng làm Ang Ma khai thác nàng tầm mắt, nàng lập tức thu hồi đạp sai một bước, tại chưa có bất kỳ ngoại giới trợ giúp điều kiện tiên quyết, hoàn toàn thanh tỉnh lại, liền tựa như lầm vào đường rẽ quán tính căn bản không tồn tại vậy. Mỗi một lòng người bên trong đều có một bộ sửa lại sai lầm tự mình uốn nắn cơ chế. Đối với lần này Ang Ma chỉ có thể nói, Azethara không hổ là có thể chạm đến người phàm cực hạn tồn tại. Không hổ là lấy sức một mình đem toàn bộ đế quốc Kador đẩy lên đỉnh cao tuyệt thế nữ hoàng. Qua rất lâu, Ang Ma mới nhận ra được bên người đã không có một bóng người. Dừng bước quay đầu nhìn lại, phát hiện Azethara đang đứng ở giếng nước Vĩnh Hằng mặt nước cạnh. Vốc trước một nâng giếng nước Vĩnh Hằng nước giếng, ở hàm chứa vô cùng áo thuật năng lượng ma lực nước từ kẽ ngón tay gian chảy xuống lúc. Ngưng mắt nhìn mình trong lòng bàn tay cái bóng ngược, xuất thần không nói, Ang Ma yên lặng đi tới nàng bên người. Nếu là không có ngươi, ta không dám tưởng tượng ta sẽ phạm hạ như thế nào sai lầm. Là ngươi cứu vớt ta đế quốc. Azethara đột nhiên nói, chẳng biết lúc nào bắt đầu. Nàng đối với Ang Ma gọi từ tiên tri, biến thành ngươi. Cảm giác khoảng cách đang lặng lẽ gian tiêu nặc mất tâm, đang ánh sấn chứ nào đó trong lòng biến hóa. Ang Ma khiêm tốn đáp lại, cái này là ta phải làm. Nữ hoàng bệ hạ, người cũng chỉ sẽ cái này một bộ giải thích sao? Azethara nghiêng đầu nhìn một cái Angma. Trong lúc nói chuyện, nàng bỏ đi giày, không có chút nào nữ hoàng dáng vẻ, đem vứt xuống xa xa. Cười khanh khách, kéo Angma cánh tay, mang hắn đi vào không qua mắt cá chân nước cạn bên trong. Giống như chuông gió, tiếng cười thanh thúy vang vọng ở vùng nước bầu trời. Liền tựa như thời khắc này Azethara cũng không phải là cao cao tại thượng nữ hoàng. Nàng tràn đầy nụ cười sáng lạng, mang Angma không ngừng đi sâu vào. Mặc dù càng đi càng sâu, nhưng hai người nhưng vẫn hư dẫm ở trên mặt nước. Duy trì mặt nước mới đem không qua bàn chân cao độ. Một cái là thể quần Sanuel tinh hoa huyết tinh linh, một cái là cùng giếng nước vĩnh hằng liên kết sâu nhất ám dạ tinh linh. Theo đi sâu vào, dần dần có hòa hợp đậm đà ma lực hơi thở bốc hơi lên lên, đem mặt nước nổi bật được giống như mộng, giống như giếng nước vĩnh hằng ở hoan nghênh bọn họ đến. Từ Angma trong cơ thể phúc tán ra màu vàng ma lực, và chung quanh trong giếng hơi thở đan vào với nhau, vậy thân đỏ rực pháp bào, để cho hắn nhìn như giống như là nồng nặc trong sương mù ngọn lửa. Azethara cũng là như vậy, chỉ bất quá nàng không giống Angma như vậy hoàn toàn xa lạ. Tự thân ma lực hơi thở hoàn toàn cùng giếng nước vĩnh hằng hợp là một thể, khó phân lẫn nhau. Azethara ngón tay quen qua Angma quanh thân màu vàng ma lực hơi thở, đem bên trong một món thu lấy đến bên cạnh mình, vừa nhìn tự thân ma lực tinh hoa bị không ngừng thổi phồng thành màu vàng, một bên nhẹ giọng nói, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi chính miệng đối với ta nói qua mình là lịch sử người đứng xem. Tương tự giải thích, cũng không pháp giải thích ngươi tại sao xuất hiện ở trước mắt ta. Thay đổi vốn đứng xem lịch sử, ta quả thật không nên làm như vậy. Trên thực tế vận mệnh ngươi đã sớm định trước, liên quan đến thời gian tuyến vấn đề, bất kỳ thay đổi cũng có thể là đang đùa với lửa, thậm chí có thể đưa tới xa so Sazira hạ xuống đáng sợ hơn hậu quả. Angma thẳng thắn gật đầu một cái. Azethara vận mệnh quỹ tích đã bắt đầu chuyển hướng cùng tránh sử hoàn toàn phương hướng bất đồng. Y theo ban đầu kế hoạch, Angma bắt đầu một chút xíu là nàng vẹt ra liên quan tới và thời gian sợi bí ẩn, dẫn dắt nàng hoàn toàn nói tạm biệt năm xưa, đi lên một cái hoàn toàn con đường bất đồng, thuần túy lấy lý trí đối đãi. Azethara sẽ là một vị cường đại đồng minh, hắn giá trị, hắn năng lượng, thậm chí vượt xa đời sau tất cả nổi danh nhân vật anh hùng. Bất luận như thế nào, đều đáng giá được cho dẫn dắt. Từ người góc độ xuất phát, Angma rất vui mừng, người góc độ và lý trí con đường may mắn trọng hợp đến cùng nhau. Cho nên nói, ở vốn là trong lịch sử, ta cuối cùng vẫn là không thể tỉnh ngộ, đưa tới những cái kia ác ma, đồ độc cái thế giới này. Azethara ánh mắt phai nhạt xuống, chợt đứng ở Angma trước người, nhìn thẳng hắn ánh mắt, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi thì tại sao muốn làm như vậy đâu? Là cái gì thay đổi lòng ngươi ý? Angma khẽ mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng phất qua Azethara mái tóc dài. Cõi đời này không có bất kỳ sự vật để được cho ngươi hoàn mỹ, nó đủ để khiến cho ta ném xuống hết thảy. Ta được thừa nhận, ở ngươi trước mặt, ta thật giống như có điểm mê muội. Nói vừa ra miệng, liền Angma mình cũng cảm thấy khó chịu. Có thể loại này bất nhập lưu lời tỏ tình, nghe vào Azethara trong lỗ tai, nhưng thật giống như là trên thế giới êm tai nhất chi âm. Nàng hài lòng cười lên, ngay hoảng hốt, từ mặt nước bốc hơi lên lên ma lực hơi thở càng phát ra đậm đà. Liền tựa như giếng nước vĩnh hằng cũng nghe được liền lòng nàng tiếng, cảm nhận được nàng chịu công nhận vui sướng, đổi được càng hưng phấn, càng sống động. Cho nên nói, bây giờ là ngươi lầm vào đường rẽ. Angma nghe vậy cố làm buồn bã cười khổ một cái, đáp, thật giống như là như vậy, ta làm không chuyện nên làm. Đây cũng không phải là đường rẽ hay không vấn đề, nó nghiêm trọng tính, đã sớm để cho ta không cách nào quay đầu. Vậy, ngươi hối hận không? Azedhara trừng mắt nhìn, lại kéo Angma khác một cánh tay. Ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, tựa như đặc biệt mong đợi hắn câu trả lời. Hối hận cái gì? Hối hận không có sớm hơn một chút xuất hiện ở ngươi trước mặt sao? Angma mở to hai mắt khoa trương hỏi ngược lại, trong mắt chớp động rảo hoạt ánh sáng. Thật biết nói chuyện, Azedhara gò má một đỏ, giếng nước vĩnh hằng trên mặt nước, màu vàng ma lực trong khí tức hai người lúc này ôm nhau. Tài tóc mai quấn quýt nhau. Bỗng nhiên, Azedhara ở Angma bên tai hơi thở như hoa lan nói. Lưu lại đi, bỏ mặc ngươi tới từ nơi nào đều tốt. Ở lại bên người ta đi. Nói thật, cả đời này bên trong ta chưa bao giờ nảy sinh qua tìm bạn lữ ý niệm. Giống như ta trước nói như vậy. Đối với chúng ta đứa nhỏ lớn lên, ta liền tháo xuống tất cả gánh nặng. Đến lúc đó, ngươi và ta hai cái vì lẫn nhau vứt bỏ mọi người đi xa cao bay. Dạo chơi bốn phương, đi lãnh hội thế giới lộng lẫy. Hoặc là, chúng ta có thể cùng nhau cộng chế huy hoàng. Để cho ca đo vĩnh viễn quang diệu quần tinh vĩnh thước chi địa. Để cho hoàn mỹ được hoàn mỹ. Cảm nhận được hô bên lỗ tai lên hơi thở. Angma giống như chạm điện. Sức nữa không cầm được mình. Xuất hiện nào đó vừa nói ra sẽ có tổn thương phong tục phản ứng. Hắn vốn định đề chấn tâm thần, sau đó lại cảm thấy vào vai diễn không vào hí đã không có gì khác biệt. Chẳng lẽ ta còn có không đáp ứng ngươi lý do sao? Lời tuy như thế nói, nhưng Angma trong lòng nhưng đang thở dài. Nữ hoàng bệ hạ, mặc dù ngươi đã về lại đường tránh, nhưng vận mệnh ngươi quỹ tích dù là muôn vàn phương hướng, dù là ngươi ước mơ tương lai vô cùng hoàn mỹ, nó cũng định trước không cách nào thực hiện, bởi vì thượng cổ cuộc chiến phải đến, ngươi đế quốc, ngươi nơi quý trọng hết thảy, vậy tất bởi vì vậy mà sụp đổ làm tan rã. Đang suy nghĩ, hắn liền phát hiện một con nhu nhược không xương bàn tay thăm dò mình áo khoác. Tùy ý thăm dò đứng lên, Azedhara mắt lộ mê ly vẻ, tham lam ngửi Sanuel tinh hoa ma lực hơi thở mong manh líu díu, người ma lực có sức hấp dẫn chí mạng. Thật ra thì, từ gặp ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền muốn ngừng cũng không được, nó không ngừng tàn phá ta lý trí, thúc sanh ta sao sao, ta đã sớm muốn làm như vậy, làm gì? Angma hỏi, Azedhara nhẹ nhàng một cởi áo mang, tháng màu trắng lụa mỏng trường bào không trở ngại chút nào tuột xuống. Nhẹ nhàng một lát, liền chìm vào sâu không thấy đáy giếng nước vĩnh hằng. Nàng thoải mái đứng ở Angma trước người, không che giấu chút nào biểu diễn mình hoàn mỹ không tì vết sao sao. Angma hoàn toàn sợ ngây người, đây cũng không phải hắn giả vờ. Càng không phải là vì cái gọi là dẫn dắt mà làm tự mình hy sinh. Hắn là thật sợ ngây người. Làm cái này, Azedhara lấn người lên, nhẹ nhàng đẩy một cái liền đem Angma đẩy ngã ở trên mặt nước. Ngay sau đó chiếm cứ chủ đạo địa vị, trên cao nhìn xuống nhìn mình con mồi, mắt mang nụ cười đùa cợt nói, ta thật giống như phát hiện một món không phải sự việc. Ta nhỏ tiên tri tựa hồ không kinh nhân sự đâu à. Giếng nước vĩnh hằng ma lực hơi thở. Hoàn toàn cùng Sanuel tinh hoa đan vào với nhau. Lại cũng khó phân lẫn nhau. Hòa hợp sương mù bay lên. Hoàn toàn che đậy như thượng vân bưng hai người. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa HTTPS. tiuioi.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-song-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.